Chương 864, Hoàng Kim Thần Cung. Chương 864, không giống với số liệu vũ trụ, vũ quang vũ trụ là toàn thân màu bạc. Đại biểu cho năng lượng không gian ngân sắc, dường như hàng tinh giống nhau không ngừng tỏa ra ánh sáng màu bạc. Ở vũ quang vũ trụ ngoại giới vũ trụ tinh bích chu vi, sinh hoạt đại lượng đang bình thường không gian hoàn cảnh rất khó sinh tồn giá trị cực cao không gian sinh vật hư không phủ du. Ở hư không phủ du vây quanh, Hồng Mai Thiên Chu rốt cuộc đã tới vũ quang vũ trụ. Xuyên qua vũ trụ tinh bích, đến khi kết thúc truyền tống đã đạt được trung tâm vũ trụ vũ quang chủ vị diện đại lục. Từ vũ quang đại lục quan sát vũ quang vũ trụ tinh không, có thể chứng kiến cái này vũ trụ và số liệu vũ trụ giống nhau không có ngôi sao. Thế nhưng cái này bên trong tinh không có rậm rạp chẳng chịt trùng động, những thứ này trùng động có thể từ thái cổ tinh vực đi trước bất kỳ một cái nào trung cổ tinh vực. 129.060 tỷ lệ một cái trùng động, một cái không nhiều lắm không thiếu một cái. Lớn nhất một cái trùng động liền huyền phù ở vũ quang đại lục cách mặt đất 3 vạn dặm, mà trùng động cao thấp thậm chí đạt được đường kính 129.600 năm ánh sáng bao phủ toàn bộ vũ quang đại lục. Chỉ là cái này siêu cấp trùng động toàn thân trong suốt mịch có không trở ngại quan sát tinh không. Đi qua siêu cấp trùng động, có thể trực tiếp tới trở về bất kỳ một cái nào tiểu trùng động. Loại này thông nhau hình thức, để thái cổ tinh vực đối với hàng hà sa cả dù ý trịa dạng trung cổ tinh vực không chế lực đạt tới đỉnh phong. Cũng là bởi vì đây, vũ quang tinh vực là thái cổ thần vực phồn hoa nhất địa phương. Đến từ vô số trung cổ tinh vực đặc sản, toàn bộ đều tập trung ở vũ quang tinh vực. Gần số một đường tiếc nuối nhìn cả vùng đất không ngừng bị quăng ở sau lưng phồn hoa thành thị, bọn họ lúc này đây cũng là không có dư thừa thời gian lãng phí ở nơi đây. Trải qua nửa ngày đi, Hồng Mai Thiên Chu đạt được vũ quang đại lục chính giữa. Hoàng Kim Thánh Thành, nơi này là vũ quang trung tâm đại lục. Nơi đây quanh năm tọa trấn 3.000 Hoàng Kim, chuyên môn phụ trách trấn áp toàn bộ trung cổ thần vực, giữ gìn trung cổ thần vực cái này siêu cấp trận pháp vận chuyển bình thường. Đồng thời cũng là lúc này đây đi trước hoang cổ thần vực liệp sát tử linh sinh vật truyền tống điểm tập hợp. Đi vòng vòng đi các ngươi có nửa ngày. Hồng Mai lao đầu chắp tay sau đít hướng về phía một lần này dự thi mầm móng ngạo nghệ nói. Trước giờ nửa ngày đến, hoàn toàn là bởi vì Hồng Mai Thiên Chu tốc độ vượt xa người thường, còn lại dự thi nhân viên cũng còn không có chạy tới. Cái này nhiều hơn nửa ngày nếu như tìm tòi đến một ít bảo bối. Đối với kế tiếp đoàn thể ta y nhất định có chỗ tốt cực lớn. Gần số người thứ nhất đi xuống Hồng Mai Thiên Chu. Ly khai Hoàng Kim Thánh Thành không cảng đi trước bên trong thành. Từ nhìn xong Hồng Mai lão đầu thư phòng Thái Cổ Thần Vực Đại Sự Ký, hắn liền phát hiện không ít Thái Cổ Thần Vực đặc sản bên trong đối với hắn phi thường hữu dụng tài nguyên. Bây giờ tới Hoàng Kim Thánh Thành tự nhiên muốn đem các loại đồ đạc chuẩn bị đầy đủ hết. Hoàng Kim Thần Cung ở cửa thành Hoàng Kim Thánh Thành lập thể trên bản đồ. Gần xô liếc mắt một liền thấy chúng cái này địa phương. Thái cổ thần vực ngũ đại siêu cấp thế lực. Đồng thời khống chế được ngũ đại thương nghiệp liên minh, trong đó Hoàng Kim Thần Cung một phần của dị tộc liên minh buôn bán liên minh. Cái này từ thái cổ địa tinh khai sáng buôn bán liên minh vật bán không phải cao cấp nhất, nhưng nhất định là nhất toàn diện. Cưới truyền tống trận loại nhỏ, không có mấy lần trung chuyển đã đạt được Hoàng Kim Thần Cung. Còn không có nhập môn. Gần xô liền thấy cửa kim sắc thạch bi. Mặt trên khắc ấn Hoàng Kim Thần Cung quy củ, vi phạm quy củ ngay cả là Hoàng Kim cũng phải trả giá thật lớn. Gần số nhìn lướt qua, cùng hắn biết quy củ giống nhau, mà hắn tuyển trạch tới nơi này chính là bởi vì cái này bên trong tính đặc thù. Đi vào cửa chính, như cùng đi đến rồi một cái bảo vật thế giới. Vờn quanh bốn bề tường, là từ trong lòng đất đến nóc nhà chiếm giữ cả mặt tường tủ kiếng, từng cái tủ kiếng một thước cao thấp bên trong để hàng. Mà ở góc thì là công khai ghi giá tổng thể không mặc cả, nhìn chúng cái gì trực tiếp trả tiền sau đó tự cầm đi. Những thứ này thương phẩm, tiết giá toàn bộ đều là đồng loại trung phẩm giá thị trường. Thì như một loại thương phẩm, chia làm hạ trung thượng vô cùng tứ phẩm, trong đó có phần trăm chi 50 là hạ phẩm, phần trăm chi 40 là trung phẩm, 9% điểm cửu là thượng phẩm, cuối cùng phần trăm chi 0.1 thì là cực phẩm. Mà vô luận là loại nào? Tiêu xuất giá cả đều là trung phẩm giá cả. Cách đặc chế thủy tinh tầng, rất khó nhận cụ thể phẩm chất. Điều này làm cho ở chỗ này mua đồ có 5 phần độ tính. Không ít người đều muốn thử vận khí mua được cái kia phần trăm chi 0.1 hàng cực phẩm sắc. Hiện nay đã biết, duy nhất có thể tăng thu được cực phẩm tỷ lệ chỉ có số mệnh chi lực. Số mệnh mạnh. Mỗi một người đều là thiên chi tiêu tử, Những người này nhất là yêu tha thiết hoàng kim thần cung loại này buôn bán hình thức, mà thái cổ địa tinh cũng phi thường thích loại này khách nhân, dù cho biết rõ đến loại này khách nhân đến một cái bọn họ liền lỗ lã rất nhiều giống nhau cam tâm tình nguyện. Bởi vì, những thứ này thiên chi tiêu tử hầu như đều sẽ trở thành hoàng kim thần cung khách hàng trung thực. Ở ngay từ đầu nho nhỏ trả giá, đến khi những thứ này thiên chi tiêu tử lớn lên sẽ cho hoàng kim thần cung mang đến chỗ tốt vô cùng. Cho nên mới vừa vào cửa, gần số liền phát hiện mình bị chú ý hoàng kim thần cung, ngoại trừ chấn thủ chủ thần ngay cả một bán hàng khôi lỗi cũng không có. Bây giờ có người cố ý quan tâm hắn, xem ra số liệu vũ trụ gần đạt xù nì hiệt bản bảng danh sách đã chuyển đến nơi đây. Kế tiếp thì nhìn vận khí của hắn như thế nào. Thiên tứ trời cho thần vận may mắn bảo thạch long chiến lược ma pháp may mắn 6 thời gian ra chỉ ở trên người. Cũng trong lúc đó, tâm niệm đã tại nhân tạo thần quốc bên trong ném ra phiêu lưu xuất sắc, thiên tứ trời cho thần vận điệp ra, ở may mắn cực phẩm tình huống bên dưới nhưng xuất sắc, lập tức liền ném tới điểm cao nhất cân nhắc thứ 19 điểm may mắn 5. Đôi từ điệp ra, lập tức có nghịch thiên 11 giờ may mắn giá trị dạo qua một vòng, gần số đi tới tiên đạo văn minh tại nguyên khu. Cưới mây đạp gió cùng hô phong hoán vũ, đây là huyền minh luyện thể thuật bên trong hai đại thần thông. Người trước là đứng đầu phi độn thần thông, người sau có thể phạm vi lớn cải biến chiến trường phi thường thích hợp hắn thủy hệ pháp thuật thi triển. Thái cổ thần vực, có chuyên môn chủ tu 4 loại phép tắc hoàng kim. Bọn họ tiểu hình vũ trụ chuyên môn sản xuất loại này đặc sản tài nguyên, mấy vạn chủng kỳ phong dị thủy cùng tiên vân thần vụ, ở chỗ này cái gì cần có đều có công khai ghi giá. Không lâu mới có cướp đoạt kim liệt dương tài phú phát một phen phát tài, chỉ cần là có thể mua được gần sổ đều toàn bộ mua lại. Tỷ như các loại tiên vân, có thể sản sinh các loại linh thủy cụ bị các loại phi hành đặc hiệu. Tỷ như các loại kỳ phong quái vụ, những thứ này đều có thể dung nhập trong cơ thể hiến tế mây phủ, mượn mây phủ văn minh hệ thống sức mạnh phát huy ra các loại thần kỳ hiệu quả. Theo mỗi loại tài nguyên rơi vào trong tay gần sổ nhịn không được vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Chỉ dùng trung phẩm giá cả, mua được giá cả cao hơn mấy ngàn lần hàng cực phẩm sắc. Lúc này đây tới Hoàng Kim Thần Cung, hắn quả nhiên chưa có tới sai địa phương. Sau 10 tiếng, gần sổ tiêu hết trên người cuối cùng một cái thiểm quang kim tệ ly khai Hoàng Kim Thần Cung. Vô thanh vô tức, một cái ngân sắc da bạch ngân thần đứng ở cửa nhìn theo gần sổ ly khai. 13.051 chủng thương phẩm, lục thành thượng phẩm tứ thành cực phẩm. Bạch ngân thần nói lấy mấy cái chữ này hai mắt bắt đầu chiếu sáng. Tộc quần tìm kiếm vô số năm may mắn con rốt cuộc tìm được, không uổng phí bọn họ xây dựng Hoàng Kim Thần Cung dùng loại này biển rộng tìm kim phương pháp tìm mấy trăm tỷ năm.